Đi thôi. Nhận được câu trả lời của hắn, Quách Khả Du hài lòng đi ra khỏi phòng làm việc. Chờ một chút. Sao thế? Quách Khả Du buồn bực quay người, nhìn Thù Lăng Vân. Đừng quên, tối nay cô là bạn gái của tôi. Hả? Thì là bạn gái của anh. Đầu tiên cô sửng sốt một chút, tiếp theo ngoan ngoãn đưa tay ôm khuỷu tay Thù Lăng Vân. Không biết có phải do hai người quá gần gũi hay không, mà mùi vị đặc trưng của nam giới trên người hắn kia xâm nhập thẳng vào trong đầu của Quách Khả Du. Cô thật sự thích cái mùi vị này. Trước kia, cô rất ghét đàn ông sức nước hoa, cảm giác như vậy quá đàn bà. Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, mùi vị này xuất hiện trên người hắn lại dễ chịu như vậy, mê hoặc lòng người như vậy. Trong khoảnh khắc, Quách Khả Du có chút mê mẩn. Cô vui thích dựa vào bờ vai hắn, thận trọng tận hưởng hương vị đặc biệt trên người hắn. Giữa đêm khuya, trong sự im ắng của màn đêm, tiếng chuông điện thoại di động vang lên có vẻ rất đột ngột, càng lộ vẻ chói tai. Bóng người trong chăn không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt cái chăn bông, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Tiếng chuông không buông tha tiếp tục vang lên, hiển nhiên đối phương vô cùng kiên nhẫn, kiên quyết không chịu bỏ qua, như thế nào cũng muốn đem cô từ trong chăn dựng dậy. Rốt cuộc, âm thanh phiền nhiễu đã chiến thắng. Bóng người đang ngủ say từ trong chăn chống nửa người lên, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu. Đôi lông mì cong như vầng trăng khuyết cũng cau chặt lại. Đôi tay bé nhỏ của cô sờ soạn trên giường, thật vất vả mới sờ tới thủ phạm gây tiếng vang đắc tội với cô. Alo. Vì buồn ngủ mà âm thanh của cô ngân thật dài, còn ngáp thêm một cái lớn, đôi mắt mệt mỏi cũng không mở ra được. Lập tức tới ngay. Trong loa truyền ra một giọng nói nam tính mạnh mẽ. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô rên rỉ nói, rồi lại ngáp một cái. 2 giờ sáng. Thù Lăng Vân không chút thương xót, cười nhẹ. Rất xin lỗi, làm hỏng mộng đẹp của cô, nhưng tôi phát hiện tôi cần tài liệu. Đúng lúc tập tài liệu đó cô cất trong cặp của mình. Đừng có mơ tưởng. Cô từ chối quyết liệt như đinh đóng cột. Bữa tiệc tối qua đến 12 giờ rưỡi mới kết thúc. Hơn nữa, bây giờ là lúc tan tiệc. Mấy ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc. Tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ. Bye bye. Cô nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại di động chưa kịp để xuống, liền nhanh chóng chui vào tấm chăn ấm áp. Không lâu sau, tiếng chuông vang lên lần nữa. Quách Khả Du hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng khống chế chính mình, không nên hành động theo cảm tính mà hung hăng đập nát điện thoại di động. Lưu tổng quản lý vẫn còn ở phòng làm việc của ông ta. Cô thuận tiện qua đó một chút, mang tập tài liệu ông ta đang giữ và tập tài liệu trong ngăn kéo D của tủ số 12 đưa tới chỗ ở của tôi. Giọng nói của Thù Lăng Vân bình tĩnh giống như chưa từng bị cô cắt ngang điện thoại. Tôi không đi. Thật là không đi. Tôi không đi. Cô nhắm mắt sống lên. Mỗi ngày tới 11 giờ tôi mới tan việc từ công ty về nhà. 12 giờ mới giúp mẹ tôi làm xong thủ công, sau đó mới được lên giường nằm ngủ một chút. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi. Hắn cứ nhiên gọi cô ngay lập tức đưa tài liệu qua cho hắn. Đùa gì thế? Tiếng cười trầm thấp mạnh mẽ giàu cảm xúc truyền rõ ràng vào lỗ tai của cô. Cô có thể tưởng tượng đôi môi khêu gợi trên khuôn mặt kia, lúc này nhất định là đang cong lên rất đẹp mắt. Nghĩ như vậy khiến cô có chút tỉnh táo. Rất xin lỗi. Đây là chức trách của cô. Cô phải 24 trên 24 giờ đợi lệnh. Giọng điệu của hắn mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra vẻ bá đạo không thể kháng cự. Thật là hợp đồng con mẹ nó. Ông trời ơi, cô đang bị cơn buồn ngủ gây khốn hoặc rồi. Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Có chuyện gì to lớn, cũng chờ trời sáng mới bàn bạc. Tôi nhớ không nhầm thì cô đang hy vọng trong ký túc xá nhân viên làng du lịch được chia một phòng chứ. Thành âm Thù Lăng Vân bình tĩnh, không hề lên giọng hay xuống giọng. Thật đáng chết. Cô hét lớn một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ác ma, anh thật là một ác ma. Tôi đi sang là được chứ gì. Tiếng chửi rủa của cô liên tiếp vang lên. Căn bản đã quên cái gì gọi là phong thái thùy mị của phái nữ. Đi đường cẩn thận. Thủ Lăng Vân nói với giọng điệu tán dương trong tiếng mắng chửi của cô. Hắn cười rồi cúp máy. Quách Khả Du lái chiếc xe gắn máy không khác gì đồng nát sắt vụn. Trong bóng đêm mờ mịt, cô một mình đơn độc chạy đi. Cô gắt gao siết chặt tay cầm của chiếc xe gắn máy, mãnh liệt kéo ga, đèn đỏ cũng coi như không nhìn thấy. Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp tràn đầy oán giận. Cái tên Thù Lăng Vân này thật là ghê tởm tới cực điểm. Cứ nhiên gọi cô vào lúc 2 giờ đêm, cưỡi chiếc xe nhỏ bé trên con đường lớn sáng ngời. Nếu gặp lưu manh, sắc lang, vậy cô phải làm thế nào? Tiểu Tiểu nói không sai, tên kia bình thường xem ra rất lịch sự, nhỏ nhã, rất có khí chất, nhưng là một tên cuồng công việc. Đúng 200% là một tên cuồng công việc. Mới đi theo hắn có nửa tháng mà lượng công việc khổng lồ đã khiến tay chân cô như nhũn ra. Mỗi đêm vừa ngả đầu vào gối, liền lập tức ngủ như chết. Thỉnh thoảng cũng như bây giờ, đang ngủ say thì bị hắn quyết liệt từ trong chăn dựng dậy. Khó tránh có không ít đồng nghiệp biết cô là trợ lý đặc biệt của Thù Lăng Vân thì lại nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, thậm chí còn có người lấy nước cốt gà, vitamin, kín đáo đưa cho cô uống, muốn cô phải chăm sóc tốt cho cơ thể. Nếu không, sợ rằng rất khó bảo toàn tánh mạng rời khỏi tập đoàn Lượng Bích Tư. Xe gắn máy tới vòng lui ở nội thành Đài Bắc, cô tới công ty lấy mấy tập tài liệu, sau đó lại nhắm hướng nhà của Thù Lăng Vân, phóng nhanh tới. Vừa nhìn thấy kim xăng muốn hạ đến mức thấp nhất, thì cuối cùng cô đã nhìn thấy nóc nhà màu đỏ từ bên ngoài biệt thự. Quách Khả Du dừng xe gắn máy lại, ôm hai thùng tài liệu lớn, nhìn điện thoại ngoài cổng nói mấy câu, cửa chính lập tức nhanh chóng mở ra cho cô đi vào.